Nguy tình thất nhật 7 ngày yêu nguy hiểm. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày thứ 2 thời gian, sáng 8:30 địa điểm, đảo X lầu 7 phòng 707. Bữa sáng phong phú được dọn lên, thế nhưng Hàn Chiếu không lòng dạ nào tham luyến mỹ thực, hắn ở một bên lặng lẽ nhìn cậu nhẹ nhàng cầm lấy ly sữa tươi rồi uống một ngụm, sữa tươi còn vương lại trên khóe môi, thế là hắn liền tiến về phía trước hôn lên môi của cậu, hắn hôn từng chút dùng răng cắn vào môi dưới của cậu, khiêu khích mút lấy rồi thuận đà quấn lấy lưỡi cậu, linh động mà ôn nhu. Cậu cúi thấp rồi bắt đầu rên rỉ, hắn đưa tay nâng cầm cậu lên, hai mắt cậu vẫn đang nhắm hờ. Hàn Chiếu luồn tay vào kẽ hở của chiếc áo ngủ, đôi tay lạnh như băng làm cho cậu có chút run rẩy, thế nhưng hai tay đặt trên da cậu bắt đầu nóng như lửa, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, chạm vào dục vọng đang bành trướng vì ham muốn. Cậu ngượng ngùng quay đầu, tùy ý để tay của đối phương vuốt ve khắp nơi trên thân thể mình. Hàn Chiếu ngồi xuống rồi lột bỏ quần áo của cậu, ôm cậu đặt trên đùi. Cậu cắn chặt ngón tay, nhưng vẫn không cảm thấy cơn đau như dự tính. Hàn Chiếu chỉ là ôm cậu, sau đó hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc cậu lên rồi hôn lên trán cậu, cẩn thận mà ôn tồn. Nếu như, anh muốn, tôi có thể. Cậu thả ngón tay ra tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Cậu, Hàn Chiếu chỉ phun ra một chữ rồi tiếp đó chẳng nói nên lời. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi phủ lên. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao cùng với làn gió ban mai xuyên qua những nơi hẻo lánh trên thế giới này. Đây là một buổi sáng của tháng 4, cảnh sắc tươi đẹp, trăm hoa đua nở. Một ngày mới lại bắt đầu. Cách chương.